Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 788, uy hiếp, Tiêu gia cổng lớn bên ngoài, Tiêu Động Trần thu hồi quả đấm, trên mặt cũng không có gì thay đổi. Hai vị thiên tông trung kỳ võ giả mà thôi, với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, dù sao ngay cả thần thuẫn cục bên trong 9 tên thành viên nòng cốt cũng toàn bộ chết ở trong tay. Hắn, nếu so sánh lại, Hầu Phương Lâm cùng Thích Vũ Kiện chết căn bản chẳng qua là dễ dàng tầm thường. Trên người chợt băng lên một đạo đỏ thắm máu tươi, Gia Khôn thân thể vốn là còn đang khẽ run, nhưng lúc này, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên cứng còng đi xuống. Hoàn toàn mất đi sức sống, đến đây, bốn vị thiên tông trong cường giả, có ba người đã bị Tiêu Động Trần liên tiếp đánh chết. Cách đó không xa, Trương Đạo Lâm mặt như màu đất, trên trán tràn đầy là bởi vì sợ hãi xuất hiện mồ hôi lạnh. Mới vừa bởi vì hắn là vận dụng phù triện xuất thủ, cũng không có chân chính cùng Tiêu Động Trần gần người, ngược lại vì vậy mà tránh được một đoạn, nhưng dù vậy, trong lòng của hắn cũng không có chút nào vui mừng, có chỉ có đối với Tiêu Động Trần cùng tử vong sợ hãi. Thích Vũ Kiện, Hầu Phương Lâm, cùng với trước nhất bị Tiêu Động Trần bị thương nặng Gia Khôn. Ba người này nhưng là hắn bỏ ra vô cùng giá thật lớn mới cùng mời tới đây. Vốn là đột phá Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng Tiêu Động Trần đột nhiên trở về, lại trực tiếp để cho bọn họ tất cả đều ứng phó không kịp. Đây chính là ba vị thứ thiệt Thiên Tông cường giả, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Bạch, Tiêu Động Trần đi như gió, thân hình chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở Trương Đạo Lâm trước mặt. Trương Đạo Lâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mặc dù biết rõ cơ hội không lớn, nhưng cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha, cả người chân khí điên cuồng kích động, lật tay đang lúc cân nhắc tấm phù triện bị hắn kích hoạt, bay thẳng đến Tiêu Động Trần ném ra. Những phù triện này đều là hắn tự mình luyện chế, mặc dù uy lực không tính là như thế nào cường hãn, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo. Lúc này theo ném ra, lập tức ở Tiêu Động Trần trước mặt chế tạo ra một mảnh cuồng bạo năng lượng điên cuồng tàn phá khu vực, mà cùng lúc đó, Trương Đạo Lâm chính là đột nhiên lui nhanh, muốn ở Tiêu Động Trần dưới mí mắt chạy mất. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn không sinh được tâm tư khác, duy nhất ý nghĩ đó là có thể giữ được tánh mạng mình. Lúc trước ngay cả bốn người bọn họ cùng xuất thủ cũng không làm gì được Tiêu Động Trần chút nào. Càng là có ba người đều bị Tiêu Động Trần ở vô cùng trong thời gian ngắn liên tiếp đánh chết. Đối mặt địch nhân như vậy, ai có thể không sợ hãi, ai có thể không tuyệt vọng. Muốn đi, hỏi qua ta không có, mắt thấy Trương Đạo Lâm lại muốn làm đến chính mình mặt thoát đi. Tiêu Động Trần nhất thời khinh thường cười một tiếng, hắn cũng không có đuổi theo, mà là trắng tinh thủ trưởng đưa ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh ầm ầm vang lên. Tựa như sấm rền cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, một cổ kinh người áp lực, theo Tiêu Động Trần này nhấn một cái, nhất thời ở trong bầu trời này bộc phát ra, Tiêu Động Trần trước mặt. Kia mảnh nhỏ phù triện bùng nổ tạo thành năng lượng cuồng bạo tàn phá khu vực trong nháy mắt liền. Bình tĩnh, giống như là một đám lửa hừng hực, nhưng bây giờ lại trực tiếp bị dập tắt, đoàng đoàng đoàng, dày đặc tiếng nổ liên tiếp vang lên, xa xa, kia đông đảo thiên tôn đạo môn nhân căn bản không kịp lui ra. Liền trực tiếp bị áp lực này ép tới thân thể nổ tung. Dù sao bọn họ chỉ là một đám võ giả bình thường. Dù là trong đó người mạnh nhất cũng chỉ có thượng phẩm tông sư tu vi cùng thực lực. Ở này dưới áp lực căn bản là không có cách chịu đựng. Rơi vào kết cục bi thảm. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, coi như mạnh như Trương Đạo Lâm, ở áp lực này xuống nha chợt biến sắc, vốn muốn ở Tiêu Động Trần trước mặt thoát đi, nhưng ở này dưới áp lực, đừng nói thoát đi, ngay cả bình thường hành động liền không cách nào làm được. Cả người đều trở nên vô cùng nặng nề, thật giống như trên người vô căn cứ nhiều hơn một tòa núi lớn. Áp lực to lớn, lộc cộc đi, Tiêu Động Trần bước đến gần Trương Đạo Lâm, cuối cùng nghe vào Trương Đạo Lâm trước mặt cách đó không xa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, hai mắt giống như hai đầm giếng cổ. Chút nào không gợn sóng, một năm trước cho ngươi may mắn chạy thoát đã là ngoài ý muốn. Bây giờ còn nghĩ lần nữa một lần nữa. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn Trương Đạo Lâm. Một năm trước, bởi vì thao ngoài ý muốn bùng nổ, hắn không thể không bế quan dưỡng thương. Bây giờ một năm sau khi, hắn đột phá tu vi, đừng nói đối mặt chỉ có bốn vị thiên tông trung kỳ. Cho dù thao lần nữa lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành bùng nổ, hắn cũng không sợ chút nào. Bây giờ hắn, đã xưa không bằng nay, Tiêu Ịt Hiên, bỏ qua cho ta lần này. Ta bảo đảm, từ nay về sau cho ngươi làm trâu làm ngựa. Trương Thiên Phàm nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn thân là thiên tôn đạo đương thời đạo chủ, nắm giữ cực kỳ tôn cao địa vị, nhưng bây giờ, mặt đối với nguy cơ sinh tử, hắn cũng chỉ có thể thấp kém kia kiêu ngạo đầu, làm trâu làm ngựa. Tiêu Động Trần cười nhạt, đạo, ta từ trước đến giờ đều là nói làm được, một năm trước đã nói phải đem ngươi đánh chết, bất quá bởi vì phát sinh ngoài ý muốn, mới để cho ngươi sống lâu một năm, không nói ta vốn là muốn giết ngươi, chỉ bằng một năm qua này ngươi đối với Tiêu gia hành động liền đã đầy đủ ta đưa ngươi đánh chết. Không, Tiêu Ịt Hiên, ta là thiên tôn đạo đương thời đạo chủ, mà Thiên Tôn đạo xuất từ Thông Thiên giới, nếu như ngươi thực có can đảm đem ta đánh chết, chờ sau này Thông Thiên giới mở ra, bọn họ phát hiện ta bị người đánh chết, tất nhiên sẽ nghiêm tra tới cùng, báo thù cho ta. Trương Đạo Lâm giống như bị điên, ngay cả vội mở miệng, Tiêu Ịt Hiên, ngươi phải biết, Thông Thiên giới nhưng là không giống với chúng ta cái thế giới này. Có thể từ trong đó đi ra người, cho dù chẳng qua là người yếu nhất, thực lực cũng như cũ cùng sự mạnh mẽ, nếu như bị bọn họ tra ra chân tướng, cái loại này hậu quả, coi như là ngươi, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Thông Thiên giới mở ra, sẽ từ lúc nào? Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, hắn quan tâm nhất chỉ có cái vấn đề này, về phần Trương Đạo Lâm lời muốn nói còn lại, cũng không bị hắn coi vào đâu. Cho dù là Thông Thiên giới bên trong người vừa tới thì như thế nào? Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù không cách nào quét ngang bát phương địch, nhưng là tuyệt đối đủ để tự vệ, ta cũng không biết, bất quá căn cứ lưu truyền tới nay truyền thừa, Thông Thiên giới mở ra thời gian sẽ không quá dài. Trương Đạo Lâm trong mắt lộ ra khao khát vẻ mặt, hắn lời muốn nói hết thảy đều là thật, chi sở dĩ như vậy, liền là muốn dùng cái này tới uy hiếp Tiêu Động Trần, tới bỏ qua cho tính mạng hắn. Căn cứ đệ nhất đạo chủ truyền thừa, cho dù là ở Thông Thiên giới bên trong, Thiên Tôn đạo y theo thế lực cũ cực lớn, Tiêu Ịt Hiên, ngươi chỉ cần thả ta một tên, ngày sau ta bảo đảm ta ngươi ân oán xóa bỏ, cho dù Thông Thiên giới người vừa tới, ta cũng sẽ không hướng bọn họ tố cáo, như thế nào? Hắn tiếp tục mở miệng, trong mắt ánh sáng càng phát ra lóe sáng, Tiêu Động Trần không có nói tiếp, mà là lâm vào yên lặng, giống như là đang suy tư cái gì. Trương Đạo Lâm trên mặt nụ cười càng nhiều, chính đang nghĩ nên như thế nào tiếp tục mở miệng, đối với Tiêu Động Trần tiến hành uy hiếp, nhưng vào đúng lúc này, ầm ầm một cổ giống như kim châm như vậy đau nhói xuất hiện trong đầu. Thật đầu đều tựa hồ muốn nổ tung, a, chỉ là đến kịp phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Trương Đạo Lâm liền trực tiếp ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, Tiêu Động Trần dần dần đem sức mạnh thần thức thu hồi. Mắt nhìn trước mặt đã chết Trương Đạo Lâm, chỉ bằng ngươi, lấy ở đâu cùng ta trả giá tiền đặt cuộc, hắn khinh thường cười nói, bổn chương hoàn, chương 789, cảm giác kỳ diệu, phong thanh bình tức, bụi bậm lắng xuống, cá lớn nuốt cá bé trên thế giới. Người yếu cùng cường giả giữa chênh lệch, từ trước đến giờ đều là khác nhau trời vực, một ít chuyện, đối với người yếu mà nói là tai nạn, nhưng ở trong mắt cường giả, nhưng chỉ là một cái nhấc tay, đủ để tùy tiện giải quyết. Tiêu gia đại trạch ra, toàn bộ đất trời đang lúc cũng trở nên bình tĩnh, chỉ có một cổ đậm đà huyết tinh khí tràn ngập ở trong bầu trời này. Một tòa kiến trúc cao lớn sừng sững trên mặt đất, cùng Tiêu gia đại trạch xa xa tương đối, mà ở giữa hai người, kia mảnh nhỏ to lớn trên đất trống, vốn là trống trải mặt đất. Lúc này lại có thể nói là thây phơi khắp nơi, tựa như một mảnh bãi tha ma. Trương Đạo Lâm là bốn vị Thiên Tông bên trong vị cuối cùng người bị giết. Theo hắn chết đi, bốn vị Thiên Tông tất cả đều mất mạng với Tiêu Động Trần. Không chỉ có như thế, bọc Thiên Tôn đạo bên trong còn lại môn nhân, giờ phút này cũng đều không một thoát khỏi may mắn, tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay, lẫn nhau giữa thực lực sai biệt quá lớn. Tiêu Động Trần là trói buộc chặt Trương Đạo Lâm kia nhấn một cái. Mặc dù cũng chưa hề dùng tới quá nhiều lực lượng, nhưng đối với những thứ kia cao nhất cũng chỉ có thượng phẩm tông sư tu vi Thiên Tôn đạo môn người. Mà nói, vẫn như cũ là tựa như thiên uy một dạng căn bản là không có cách chống cự. Chẳng qua là nhẹ nhàng nhấn một cái, liền tất cả đều chết tại loại này chèn ép bên dưới. Không có người nào có thể còn sống, giờ phút này, đông đảo thi thể ngổn ngang nằm trên đất, từng luồng máu tươi từ những thi thể này trung lưu ra. Trải qua lẫn nhau hội tụ sau khi, cuối cùng tạo thành từng miếng to lớn vũng máu, coi là thật tựa như cùng một mảnh tu la như địa ngục. Toàn bộ trong thiên địa đều bị đậm đà huyết tinh khí tràn ngập, từng miếng vũng máu lẫn nhau câu liên, cuối cùng tạo thành nhạ đại một cái biển máu, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Động Trần liền một mình đứng ở chỗ ngồi này tu la trong địa ngục. Hắn chắp tay đứng tại chỗ, sắc mặt ung dung bình tĩnh, trên người không nhiễm một hạt bụi, khí chất xuất trần trôi giạt, cùng chung quanh tình cảnh lộ ra hoàn toàn xa lạ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt giống như tu la như địa ngục cảnh tượng. Tiêu Động Trần trong lòng chút nào không gợn sóng, so với cái này càng khốc liệt vô số lần cảnh tượng hắn đều đã từng thấy qua. Huống chi là bây giờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt vừa vặn thả ở tòa này kiến trúc cao lớn bên trên. Tòa kia kiến trúc cao lớn là Thiên Tôn đạo nhân tu xây. Từ Thiên Tôn đạo rất nhiều môn nhân đến sau, liền toàn bộ cũng ở bên trong đó, bất quá cho tới bây giờ, bởi vì là tất cả mọi người đều bị Tiêu Động Trần giết chết. Kia tòa kiến trúc bên trong cũng là hoàn toàn trở nên trống trải đi xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kia tòa kiến trúc, Tiêu Động Trần đứng yên chốc lát, bỗng nhiên nâng lên hữu quyền, thủ trưởng chợt nắm chặt. Tiêu Động Trần năm ngón tay buộc chặt, rồi sau đó sáng chói ngân quang từ bốn phương tám hướng trong thiên địa dâng trào mà tới. Giống, trong bầu trời này có tiếng hổ gầm vang lên, Tiêu Động Trần sau lưng, một con màu bạc mãnh hổ hiện ra, theo Tiêu Động Trần ra quyền, tốc độ nhanh như tia chớp, trong giây lát từ phía sau hắn lao ra, chạy thẳng tới xa xa kiến trúc cao lớn đi. Hỗn độn kim hành hổ khiếu bôn lôi quang, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong bị thêm vào loại thứ nhất thủ đoạn công kích. Quy lực có thể nói kinh thiên động địa. Tiêu Động Trần ở lần đầu tiên sử dụng loại này chiêu số lúc, liền nhất cử đánh chết một vị thiên tông cường giả. Cho tới bây giờ, cái loại này uy lực đã cường lớn mấy lần. Mãnh hổ biến thành ngân quang điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đến gần tòa kia kiến trúc cao lớn. Rồi sau đó hung hãn đục lên đi, lấy Tiêu Động Trần một kích này uy lực, đủ để chém chết thiên tông. Kiến trúc này mặc dù cao lớn, nhưng cũng không chịu nổi, ở đó bị đụng, giống như bị vẫn thạch đánh trúng, trong nháy mắt liền than sụp xuống, ung ung, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời lên, kia ngôi nhà sụp đổ, trong đó đất đá tung tóe, xông về bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, phía dưới mặt đất cũng chấn động kịch liệt đứng lên, cho dù là ở Tiêu gia trong đại trạch, cũng có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Cũng may, mặc dù Tiêu gia đại trạch đã có không ngắn lịch sử, nhưng như cũ cực kỳ vững chắc, cũng không có ở nơi này bị chấn động đụng phải cái gì tổn hại. Phát sinh cái gì? Động đất sao? Bên ngoài tình huống thế nào? Năng lượng ba động tựa hồ trở nên bình tĩnh lại, chẳng lẽ thắng bại đã phân? Thế nào nghe tựa hồ vậy là cái gì sụp đổ? Nhìn, bên kia trên bầu trời, có bụi mù bay lên, Tiêu gia trong đại trạch, bởi vì lúc trước chiến đấu dư âm uy năng quá mức cường hãn. Thắng thất, Quách Oánh Oánh chờ cùng Tiêu gia mọi người lúc này tất cả đều đầu óc mơ hồ. Căn bản không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì, lúc này theo chấn động truyền tới cùng bầu trời bên trong sôi trào lên bụi mù. Toàn bộ đều không cách nào lại bình tĩnh lại, các ngươi chờ ở nơi này, Thắng Thất, cùng đi với ta dò xét một phen, Trương Thiên Phàm trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng, bọn họ đúng là vẫn còn không hiểu bên ngoài thế cục. Cũng không biết lúc này Tiêu Động Trần đã lấy được thắng lợi. Lúc này đi ra ngoài, sẽ có không nhỏ nguy hiểm, ta cũng phải đi, lúc này... Quách Oánh Oánh mở miệng nói, nghĩ tưởng muốn đi theo Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người cùng đi ra ngoài. Tiểu thư, Tịnh Di biến sắc, liền vội vàng kéo lại Quách Oánh Oánh, loại nguy hiểm này chuyện, làm sao có thể để cho Quách Oánh Oánh đi qua, ngươi cũng đừng đi, ngươi tu vi quá thấp, bên ngoài cũng không an toàn. Thắng Thất nhìn về phía Quách Oánh Oánh, trầm giọng nói, nghe nói như vậy, Quách Oánh Oánh vẻ mặt không nhịn được trở nên cổ quái. Nàng nhưng là Quách gia đương kim xuất sắc nhất hậu bối. Thiên phú mạnh, cho dù dõi mắt hoa hạ cũng ít có người có thể cùng nàng so sánh. Bây giờ lại bị một cái nhìn tựa hồ lớn hơn mình không mấy tuổi người nói mình tu vi quá thấp. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu. Cuối cùng, Quách Oánh Oánh vẫn là không có được phép đuổi theo. Do Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người lên đường, đi ra ngoài dò xét, bởi vì chiến đấu dư âm đã bình tĩnh, hai người rất nhanh thì đi tới trạch viện đại môn, theo đại môn nhìn ra ngoài đi. Sau một khắc, hai người chính là đồng loạt mặt liền biến sắc. Giờ khắc này, cho dù là Trương Thiên Phàm tự xưng là kiến thức rộng, có thể nhìn đến trước mắt một màn sau, sắc mặt tất cả đều là không nhịn được trở nên trắng bệch đi xuống. Trong bụng càng giống như là phiên giang đảo hải, không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa, Thắng Thất trên mặt cũng giống vậy không có gì huyết sắc. Vị này người mang cuồng tu huyết mạch tráng hán, mặc dù là Tiêu gia bây giờ đệ nhất cường giả, nhưng thấy như vậy một màn sau cũng là thấy sợ nổi da gà. Thật sự là trước mặt thấy quá mức máu tanh, vô luận là khắp nơi thi thể hay lại là lẫn nhau câu liên vũng máu. Tất cả đều hung hãn kích thích hai người nhãn cầu, đó là... Một đạo khuôn mặt quen thuộc dọi vào trong tầm mắt, Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm nhìn về phía trên mặt đất cỗ thi thể kia. Trong mắt không nhịn được có kinh hãi hiện ra, bởi vì thi thể kia không là người khác, chính là Trương Đạo Lâm, đây chính là Thiên Tôn Đạo Đạo Chủ, một vị chân chính Thiên Tông cường giả, không nghĩ tới hôm nay lại chết đi như thế. Hai người cường nhận đến trong lòng kinh sợ, tiếp tục xem đi, sau đó liền thấy Tiêu Động Trần kia không nhiễm một hạt bụi bóng người. Liên hiệp Trương Thiên Phàm bị giết, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hai người liền biết bây giờ thế cục. Hiển nhiên, nơi này hết thảy, đều là Tiêu Động Trần nên làm. Sư tôn, chủ nhân, hai người đều là mở miệng, đồng thời bước lên trước. Chương 790, truy xét, nhưng vào đúng lúc này, còn không chờ hai người đi ra mấy bước, dị biến liền bỗng nhiên phát sinh. Hô, một cổ nóng bỏng đến mức tận cùng đỏ nhạt ánh lửa chợt từ Tiêu Động Trần trong cơ thể bắn ra. Ngay sau đó liền có vô tận hỏa diễm già thiên cái địa hướng chung quanh tản ra. Màu đỏ nhạt liệt diễm che khuất bầu trời, trong nháy mắt tạo thành một cái biển lửa, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Bất quá nơi này cuốn cũng không phải là mù mịt vô con mắt. Toàn bộ có thi thể cùng vũng máu tồn tại phương đều bị ngọn lửa này trải qua. Nhưng ngược lại, những địa phương khác lại không có nhận được ảnh hưởng. Bình yên vô sự, Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người trong nháy mắt dừng chân lại. Bọn họ mới vừa đi ra Tiêu gia đại trạch đại môn. Trung quanh cũng không có hỏa diễm lan tràn, nhưng dù vậy, từ trong đó tản ra nhiệt độ cao cũng hay là để cho bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên da càng là có kịch liệt cháy cảm giác, hai người cũng trước tiên chống lên chân khí vòng bảo vệ. Muốn ngăn cản ngọn lửa này nhiệt độ cao, nhưng rất nhanh bọn họ liền vẻ mặt kịch biến, bởi vì bọn họ phát hiện, cho dù là có chân khí vòng bảo vệ, cái loại này nhiệt độ cao cũng vẫn là không cách nào bị ngăn cản ở. Khiến cho được bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cũng mơ hồ bắt đầu sôi sùng sục. Mau lui lại, Trương Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sau thối lui, cùng lúc đó, Thắng Thất cũng là lên đường, cùng Trương Thiên Phàm đồng thời lui về đại trạch. Ồ, cơ hồ ngay tại trở lại đại trạch trong nháy mắt, chung quanh kia nóng bỏng nhiệt độ liền trong nháy mắt tiêu tan. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lại cũng không cảm giác được chút nào. Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong mắt đối phương thấy kinh ngạc, chủ nhân bây giờ thực lực, đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Trương Thiên Phàm mắt lộ ra kinh hãi, một môn cách, nhưng là cách nhau một trời một vực. Hiển nhiên, loại thủ đoạn này cũng chỉ có Tiêu Động Trần mới có thể khiến ra. Thắng Thất trọng trọng gật đầu, đối với Trương Thiên Phàm lời muốn nói biểu thị đồng ý. Ngoài cửa hỏa diễm cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, theo lên hỏa diễm tiêu tan, toàn bộ đất trời đang lúc đều giống như bị tinh hoa một lần. Giống như bị mưa lớn cọ rửa qua đường mặt, toàn bộ thi thể cùng vũng máu đều biến mất, không có phân nửa lưu lại qua tung tích, trong không khí phiêu tán huyết tinh khí cũng đạm hóa đến mức tận cùng. Nếu như là người bình thường đều không cách nào phát hiện. Trong cửa lớn, nhìn ngoài cửa đây chỉ là trong khoảnh khắc thì trở nên hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Bất luận là Trương Thiên Phàm hay lại là Thắng Thất trong mắt toàn bộ đều có hoảng sợ lộ ra. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới, chẳng qua là không tới một phút công phu, kia giống như tu la như địa ngục tình cảnh lại có thể phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Mắt thấy Tiêu Động Trần xoay người trở về đến, hai người liền vội vàng nghênh đón, sau đó cùng Tiêu Động Trần đồng thời trở lại Tiêu gia đại trạch. Tiêu gia trong đại trạch, Tiêu gia một đám tất cả đều tâm tình thấp thỏm chờ đợi Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người. Trở về, Đường Lạc Tâm mang trên mặt lo âu, trong lòng một mực không cách nào bình tĩnh, nhị tẩu, không cần lo lắng, Tiểu Trần lợi hại như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự. Tiêu Hân Nhiên đi lên phụ cận, hướng về phía Đường Lạc Tâm mở miệng an ủi. Không sai, Tiểu Trần nếu dám một mình đi ra ngoài, nhất định là trong lòng có thật sự nắm chặt, người cũng không nên quá lo lắng. Tiêu Trần Quốc cũng giống vậy mở miệng, đối với Tiêu Động Trần lòng tin rất là đầy đủ. Chuyện của tôi đố, Đường Lạc Tâm gật đầu một cái, nhưng mặc dù như thế, nhưng trên thực tế vẫn như cũ không cách nào buông lỏng tinh thần. Mà đi ngàn dặm mẫu lo âu, huống chi Tiêu Động Trần đối mặt nhưng là cái loại này người thường khó hiểu cường giả siêu cấp. Bọn họ trở lại, lúc này, Quách Oánh Oánh bỗng nhiên la lên, mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy có ba đạo nhân ảnh bước đi tới, đi ở giữa nhất mặt người sắc bình tĩnh, khí chất trôi dạt, chính là Tiêu Động Trần, là Tiểu Trần, Tiểu Trần cũng bình yên vô sự. Đường Lạc Tâm nhất thời mừng rỡ, trong lòng toàn bộ thấp thỏm, ở nơi này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Rất nhanh, Tiêu Động Trần ba người đi tới gần, mọi người nghênh đón, đều là tâm tình kích động, nhất là những thứ kia nhờ cậy Tiêu gia võ giả, mặc dù Tiêu Động Trần bây giờ cũng không có tuyên bố kết quả. Nhưng nếu Tiêu Động Trần an toàn trở về, như vậy kết quả đã là rõ ràng. Tiểu Trần, vấn đề cũng giải quyết sao? Tiêu Trần Quốc lão mang trên mặt khao khát, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nụ cười, gật đầu một cái, đối với quá trình không có miêu tả quá nhiều, chẳng qua là làm đơn giản miêu tả cùng trả lời. Quá tốt, rốt cuộc chờ đến ngày này, Tiêu gia sở thụ đả kích cùng ủy khuất, cuối cùng không có uổng phí. Tiêu Trần lão ngực trấn an, giờ khắc này, dù là hắn đã tuổi tác già nua, cũng vẫn là không nhịn được có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Một năm qua này, Tiêu gia thật sự gặp đả kích quả thực quá nhiều, nhất là Tiêu thị phá sản sập tiệm, càng là giống như cho Tiêu gia đánh đòn cảnh cáo, trong nháy mắt để cho Tiêu gia ngã vào hạ thấp nhất. Coi như Tiêu gia bối phận lớn nhất người, hắn nhìn tận mắt Tiêu thị lớn lên, có thể gần đây một năm Tiêu gia suy bại lại cho hắn cực lớn xúc động. Cái loại này hữu tâm vô lực cảm giác, cho dù cho tới bây giờ, hắn đều không cách nào quên được, có thể tưởng tượng, nếu như không phải là Tiêu Động Trần cường thế trở về, Tiêu gia ngày sau tình cảnh, tất nhiên sẽ trở nên càng gian nan hơn, hết thảy các thứ này, cũng đều chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tiêu Động Trần mang trên mặt cười, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu tự lẩm bẩm, lần này Tiêu gia, trừ gặp Thiên Tôn Đạo đả kích ra, cũng còn rất nhiều thế lực khác đục nước béo cò tham gia trong đó. Bây giờ mặc dù Thiên Tôn Đạo bị hắn diệt trừ, nhưng còn lại mấy cái bên kia thế lực tuy nhiên cũng còn không có được giáo huấn. Ngay từ lúc thuộc về trước khi tới, hắn liền quyết định muốn giết toàn bộ Hoa Hạ đều biết hắn cường thế. Muốn giết toàn bộ Hoa Hạ cũng vì thế mà chấn động. Bây giờ làm hết thảy, chỉ có thể coi là mở đầu, đem Đường Lạc Tâm thật tốt an ủi một phen, rồi sau đó lại phân biệt đem Tiêu gia mọi người đâu vào đấy sau. Tiêu Động Trần đem Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất đơn độc lưu lại. Báo cho biết Bạch Niệm Giang, ta muốn hắn đem một năm qua này toàn bộ đối với Tiêu Động Trần bỏ đá xuống giếng thế lực một cái. Không kém cho ta điều tra ra được, không thể có một chút sơ sót. Tiêu Động Trần lời nói bình tĩnh, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người lại rõ ràng từ trong đó cảm nhận được một cổ cực kỳ lăng liệt sát cơ. Tiêu Động Trần phân phó, nếu như đổi thành một loại võ đạo thế lực đến điều tra lời nói, có lẽ sẽ có cực lớn khó khăn cùng trở lực, nhưng Bạch Niệm Giang chính là Thiên Long vệ người trong, muốn điều tra loại chuyện này cũng sẽ không có quá lớn độ khó. Tiêu Động Trần để cho Bạch Niệm Giang một cái không kém toàn bộ đều điều tra ra, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đến lúc đó, lấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, tất nhiên lại sẽ vén lên một cổ tinh phong huyết vũ. Hai người ở trong lòng là những thế lực kia mặc niệm một phen. Gật đầu đáp ứng sau khi, liền cùng xoay người rời đi. Theo hai người rời đi, bên trong vùng không gian này lại trở nên an tĩnh lại. Tiêu Động Trần cũng không hề rời đi, mà là chờ đến an tĩnh một lát sau, trong miệng bỗng nhiên có lạnh nhạt lời nói truyền ra, không cần ẩn ẩn nấp nấp, đi ra đi, chương 791, bái sư, không cần ẩn ẩn nấp nấp, đi ra đi. Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, lời nói ra sau, cũng không có di động cái gì, chẳng qua là đứng tại chỗ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động lạ, bất quá nhưng vào lúc này, theo Tiêu Động Trần thanh âm sau khi rơi xuống không lâu, sau lưng Tiêu Động Trần vị trí, đi ra một đạo dáng vẻ dịu dàng bóng người, Quách Oánh Oánh mang trên mặt thấp thỏm, nàng là Quách gia thiên chi kiêu nữ, thiên phú siêu quần, cộng thêm ở làng giải trí bên trong Mạc Ba cổn đã nhiều năm, đã sớm dưỡng thành một bức không sợ trời không sợ đất tính tình. Nhưng bây giờ, ở Tiêu Động Trần trước mặt, nàng nhưng trong lòng không khống chế được khẩn trương, bước liên tục nhẹ nhàng, cuối cùng nhút nhát đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, nàng nhìn Tiêu Động Trần bóng người, do dự một chút, đạo, kiếm thánh, vì chuyện gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Quách Oánh Oánh, kiếm thánh, ta muốn bái sư, trở thành ngài đệ tử. Quách Oánh Oánh trong mắt lộ ra quả quyết, cái quyết định này nàng cũng sớm đã làm ra, nhất là khi nhìn đến thắng thất thực lực cùng tu vi sau. Nàng liền càng thêm kiên định trong lòng mình ý tưởng. Lúc này, nàng đối với Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, mặt đầy thành kính, ta từng nói qua, muốn trở thành đệ tử ta, trừ thiên phú ra, còn phải hết thảy bắt đầu lại từ đầu, phế bỏ trước toàn bộ tu vi, chỉ có thể tu hành ta truyền thụ công pháp, ngươi đều đã làm ra quyết định. Tiêu Động Trần nhìn Quách Oánh Oánh, Quách Oánh Oánh có thể trở thành Quách gia đương kim đệ nhất thiên tài. Thiên phú phương diện tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng phế bỏ tu vi bắt đầu lại từ đầu lời nói, cũng không phải là ai cũng có như vậy sức lực, ta nguyện ý bắt đầu lại từ đầu. Phế bỏ toàn bộ tu vi, Quách Oánh Oánh giọng kiên quyết, trên thực tế, ở lúc mới đầu, đối với bắt đầu lại từ đầu cái điều kiện này, nàng trong lòng cũng là có do dự, dù sao nàng là tu luyện tới bây giờ cảnh giới, nhưng là bỏ ra cực lớn cố gắng, nếu như bị khinh địch như vậy phế bỏ, nói thế nào trong lòng đều sẽ có thật sự tiếc cho. Bất quá trải qua nhiều lần cân nhắc, nàng đúng là vẫn còn làm ra quyết định, muốn hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, tuyệt đối có thể vượt qua bây giờ thành tựu, được, ngươi đã quyết định. Ta không nói thêm cái gì, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, giống như là đã sớm ngờ tới Quách Oánh Oánh sẽ trả lời như vậy. Cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạo, bất quá ta có nói trước, ta bây giờ cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử, tối đa chỉ là truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành. Chỉ có chờ ngươi ngày sau tu vi trở nên cường đại, mới có thể chân chính bái ta làm thầy, đạt tới thắng thất tiền bối cái loại này tu vi sao? Quách Oánh Oánh nghi ngờ hỏi, có lẽ sẽ cao hơn, Tiêu Động Trần mở miệng nói. Quách Oánh Oánh đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh thì trở nên nặng mới giãn ra, ta sẽ cố gắng, nàng trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu, đối với biểu hiện này ra cực lớn tự tin, đương nhiên vì trở thành Quách gia thiên kiêu số 1, nàng từng bế quan mấy tháng không ra, nàng cũng không tin, còn lại không Tiêu Động Trần thầy, Tiêu Động Trần cũng không nói gì nữa, hắn tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, 5 viên tròn vo phục huyết đan bị hắn cầm trong tay, sau đó đưa cho Quách Oánh Oánh, đây là phục huyết đan. Hôm nay đưa ngươi tu vi tất cả đều phế bỏ, sau đó đưa nó ăn vào. Quách Oánh Oánh sau khi nghe liền vội vàng nhận lấy phục huyết đan. Hít sâu một cái, lập tức một cổ mùi thuốc từ trên đó tản ra, nàng con mắt bên trong lập tức có vẻ mặt khác thường lộ ra. Nàng cũng chưa từng thấy qua phục huyết đan, nhưng chỉ bằng mùi thuốc này phán đoán, liền có thể biết đây không phải là phổ thông viên thuốc. Sẽ có hiệu quả, sáng sớm ngày mai tới tìm ta, Tiêu Động Trần cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó trực tiếp bước rời đi. Quách Oánh Oánh hướng về phía Tiêu Động Trần bóng lưng chắp tay xá một cái. Chờ đến Tiêu Động Trần sau khi rời đi, nàng mới hướng gian phòng của mình đi tới. Bên trong căn phòng, Tịnh Di đã sớm chờ đợi ở chỗ này, thấy Quách Oánh Oánh trở về, nàng liền vội vàng nghênh đón, mang trên mặt khẩn trương, hỏi, như thế nào đây, kiếm thánh có đáp ứng hay không thu ngươi làm đồ đệ? Không có, Quách Oánh Oánh lắc đầu một cái, ừ, làm sao biết, nếu như không đáp ứng, tại sao còn muốn cho ngươi tới Tiêu gia chờ đợi? Tịnh Di chau mày, đối với cái kết quả này có chút ngoài ý muốn, bất quá, mặc dù hắn không có đáp ứng thu ta làm đồ đệ, bất quá lại đáp ứng muốn truyền thụ cho ta mới công pháp tu hành. Chỉ cần có thể đạt tới hắn yêu cầu, hắn sẽ đem ta thu làm đệ tử. Quách Oánh Oánh liền vội vàng là Tịnh Di giải thích, tiếp lấy lại đưa ra phục huyết đan, cho Tịnh Di xem, này 5 viên đan dược được đặt tên là phục huyết đan. Chính là kiếm thánh nàng tặng đưa cho ta, phục huyết đan, Tịnh Di nhìn một chút, chỗ ích lợi gì, ta tự phế tu vi sao, có thể chữa thương cho ta. Quách Oánh Oánh đem hết thảy đều thẳng thắn, bao gồm chính mình muốn tự phế tu vi chuyện, tất cả đều không giữ lại chút nào hướng về phía Tịnh Di nói ra. Tịnh Di thần tình trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Mặc dù đã sớm biết Quách Oánh Oánh đã làm ra cái quyết định này, nhưng lúc này thấy Quách Oánh Oánh tự mình đi áp dụng, nàng hay lại là trong lòng khó mà bình tĩnh. Tiểu thư, thật không cân nhắc, liền quyết định như vậy, sẽ không thái quá qua loa. Nàng muốn đối với Quách Oánh Oánh tiến hành khuyên, dù sao phế bỏ tu vi, bắt đầu lại từ đầu, loại sự tình này mặc dù nói đứng lên đơn giản, nhưng ngồi dậy nhưng là cần phải có đại bá lực. Quách Oánh Oánh hôm nay là Quách gia thiên kiêu số 1, yêu ứng nhất tiểu bối, nếu như hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu, cần thời gian bao lâu mới có thể đạt đến tới hôm nay loại trình độ này? Tịnh Di, không cần khuyên, cái này ta cũng sớm đã quyết định, chẳng qua là phế bỏ tự thân tu vi mà thôi, sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì, chỉ cần ta chịu cố gắng, những thứ kia mất đi tu vi cùng thực lực nhất định sẽ lần nữa trở về. Quách Oánh Oánh vừa nói, bước chân một bước, trực tiếp đi vòng Tịnh Di, đi về phía bên cạnh trong phòng, nàng muốn tự trả tiền tu vi. Tịnh Di trong mắt lộ ra không đành lòng, rất nhanh, mắt thấy Quách Oánh Oánh liền muốn tiến vào phòng, lúc này nàng hít một hơi, trực tiếp đuổi kịp Quách Oánh Oánh, tiểu thư, tự phế tu vi lại sự tình này quá mức nguy hiểm. Ta tới hộ pháp cho ngươi. XX tỉnh, Thiên Long vệ phân bộ, coi như Hoa Hạ biên giới lớn nhất võ đạo thế lực. XX tỉnh Thiên Long vệ mặc dù chỉ là một phân bộ, nhưng như cũ có rất nhiều nhãn tuyến, Tiêu gia đại trạch bên ngoài đại chiến bởi vì thời gian quá ngắn, căn bản không có người nào biết được, nhưng Thiên Long vệ bên trong cũng đã trước tiên nhận được tin tức. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên trở về? Hơn nữa chẳng qua là lấy lực một người, liền đem Trương Đạo Lâm chờ bốn vị Thiên Tông đánh chết. Vệ trưởng bên trong phòng làm việc, Bạch Niệm giang mặt đầy kinh hãi, hắn hai con mắt cũng lớn đại trương mở, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, không thể tin được trong mắt thấy tình báo tin tức, hết thảy các thứ này thật sự là quá kinh người. Tiêu Động Trần ước chừng biến mất đã hơn một năm thời gian, bây giờ chỉ là vừa một trở về, dĩ nhiên cũng làm liên tiếp chém chết bốn vị Thiên Tông cường giả. Phải biết, đây chính là đứng ở võ đạo giới đỉnh phong cường giả siêu cấp, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy chém chết. Hắn lại trở về, thật là khó có thể tưởng tượng, lấy hắn tính tình, khi nhìn đến Tiêu gia bây giờ tình cảnh sau khi, tiếp theo trở về làm như thế nào? Bạch Niệm Giang tự lẩm bẩm, ở trong lòng thầm tự suy đoán. Chương 792, thái độ cương quyết. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, cảm giác mình hoàn toàn không đoán ra, đương nhiên, chuẩn xác hơn nói, là không dám đoán. Tiêu Động Trần phong cách hành sự từ trước đến giờ cuồng ngạo, vô cầu vô thúc, dùng một cái từ ngữ để hình dung lời nói, chính là vô tích khả tìm, nếu như là người bình thường lời nói, liên tiếp đánh chết bốn vị Thiên Tông cường giả có lẽ cũng đủ để bình tức lửa giận. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời, đã từng chỉ là bởi vì Tiêu Thị bị chèn ép, Đường Lạc Tâm thân người an toàn bị uy hiếp. Tiêu Động Trần liền có thể làm được lấy lực một người đem cử thành 18 trong gia tộc còn lại. Toàn bộ vượt chuyện gia tộc gia chủ đánh chết, càng là tự mình leo lên quỷ cổ môn, đem chọn cái quỷ cổ môn cũng tiêu diệt. Bây giờ Tiêu Thị phá sản sập tiệm, gần đã qua một năm Tiêu gia càng là vẫn luôn ở vào trong dầu sôi lửa bỏng. Tuy nói chủ yếu nhất nguyên hung hay lại là Thiên Tôn Đạo, nhưng hắn một ít nghĩ tưởng thừa cơ hội này đục nước béo cò thế lực cũng không thiếu. Bao gồm một ít Tiêu Động Trần đã từng cừu ra, tỉ như Đông Nam địa khu một ít võ đạo gia tộc. Còn có một chút những địa khu khác nhàn tản võ giả, nhất là Cảng Đảo Hoàng phủ gia tộc, mặc dù năm đó Hoàng phủ gia tộc bị Tiêu Động Trần cường thế đạp diệt, nhưng có câu nói lạc đà gầy sau ngựa còn lớn, Hoàng phủ gia tộc vẫn như cũ có đại lượng võ giả sống sót. Những võ giả này, ở Tiêu Động Trần còn sống lúc tự nhiên không dám mạo hiểm đâu. Nhưng gần đây một năm Tiêu Động Trần tin tức hoàn toàn không có. Tử vong tin tức càng là truyền bay đầy trời, cộng thêm Thiên Tôn Đạo đã trắng trợn hướng về phía Tiêu gia xuất thủ. Bọn hắn cũng đều không có cố kỵ. Mặc dù nói không có tại ngoài sáng bên trên xuất thủ, nhưng thầm bên trong bỏ đá xuống giếng sự tình lại làm không phải số ít. Hay lại là thông báo trụ sở chính đi, chuyện này đã không phải là ta có thể giải quyết. Cuối cùng, Bạch Niệm Giang chỉ có thể quyết định như vậy, trên mặt có bất đắc dĩ lộ ra. Tuy nói Thiên Long vệ chức trách chính là phụ trách ngăn được các nơi võ đạo giới, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một vị trung phẩm tông sư. Dĩ vãng XX tỉnh võ đạo trong giới hạn cũng không có cường giả gì, cho dù là tối cường thế lực thần dược trong môn cũng chỉ có hai vị hạ phẩm tông sư. Hắn cảnh giới này tự nhiên đủ, nhưng theo Tiêu Động Trần quật khởi mạnh mẽ, liên đới toàn bộ XX bên trong tỉnh võ đạo giới cũng theo đạt được vô cùng đại phát triển. Chớ không nói, chỉ là một cái Tiêu gia, ở đỉnh phong lúc liền có vài vị thượng phẩm tông sư. Trung phẩm cùng với hạ phẩm tông sư số lượng càng là đông đảo. Võ đạo trong giới hạn phép tắc từ trước đến giờ là người mạnh là vua. Dưới tình huống này, dù là hắn thân là XX tỉnh Thiên Long vệ vệ trưởng, đối mặt những thượng phẩm tông sư đó cũng không biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn thông báo trụ sở chính. Sửa sang một chút suy nghĩ, Bạch Niệm Giang đang muốn cầm điện thoại lên, nhưng vào lúc này, còn không chờ tay hắn để lên, điện thoại liền trước một bước vang lên. Bạch Niệm Giang nhướng mày một cái, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp tiếp, này, Bạch vệ trưởng sao, ta là Trương Thiên Phàm. Lãnh đạm thanh âm đàm thoại trong điện thoại vang lên, chỉ một câu nói, sẽ để cho Bạch Niệm Giang sắc mặt phạch một cái biến hóa. Lại là Trương Thiên Phàm. Trương Thiên Phàm nhưng là Tiêu gia bây giờ còn sống một trong cường giả. Dĩ vãng từ trước đến giờ cùng Thiên Long vệ không có gì liên lạc. Bây giờ Tiêu Động Trần vừa mới trở về, Trương Thiên Phàm lúc này dĩ nhiên cũng làm gọi điện thoại tới, Tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bạch vệ trưởng, chủ nhân nhà ta trở về sự tình chắc hẳn ngươi đã được đến tin tức. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều nói nhảm. Chủ nhân nhà ta có lệnh, từ hắn biến mất sau này, gần đã qua một năm nhưng phàm là đối với Tiêu gia từng có xuất thủ hoặc là bỏ đá xuống giếng ra. Tộc hoặc thế lực, một cái không kém tất cả đều thống kê ra. Muốn một cái hoàn chỉnh danh sách, Trương Thiên Phàm thanh âm rất lạnh, dù là cách điện thoại, cũng có thể làm cho Bạch Niệm Giang mơ hồ cảm nhận được thấy lạnh cả người. Mặc dù đang Tiêu Động Trần trước mặt hắn một mực cung kính, nhưng đổi thành những người khác, hắn cũng chưa có như vậy tinh khí, dù sao cũng là một vị thứ thiệt thượng phẩm tông sư. Hơn nữa còn có Tiêu Động Trần cái này cương quyết hậu trường. Dù là Bạch Niệm Giang thân là Thiên Long vệ vệ trường, hắn cũng không cần cho quá nhiều mặt mũi, nói tới nói lui giọng rất mạnh, Bạch Niệm Giang vẻ mặt biến. Lúc này hắn đã không tâm tư đi chiếu cố đến Trương Thiên Phàm giọng nói. Hắn để ý là kia một phần hoàn chỉnh danh sách, Thiên Long vệ chính là Hoa Hạ biên giới xếp hạng thứ nhất võ đạo thế lực. Nắm giữ cực kỳ khổng lồ mạng lưới tình báo, loại chuyện này tự nhiên có thể tùy tiện tra ra, nhưng Tiêu Động Trần bây giờ chỉ là vừa một lần thuộc về. Tìm hắn thỉnh cầu một phần như vậy danh sách, hắn sẽ làm gì? Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cảm thấy Tiêu Động Trần chẳng qua là muốn tới xem một chút. Một khi danh sách đưa tới Tiêu Động Trần trong tay, lấy Tiêu Động Trần phong cách hành sự, sau khi tất nhiên sẽ có một phen gió tanh mưa máu phát sinh. Trương huynh, không biết kiếm thánh tiền bối hắn muốn phần danh sách này làm gì? Mặc dù nhưng đã có một ít suy đoán, nhưng Bạch Niệm Giang vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ta chỉ là một lão bộc, chủ nhân ý tưởng như thế nào lại nói cho ta biết? Trương Thiên Phàm thuận miệng đáp lại, sau đó rồi nói tiếp. Bạch vệ trưởng, chủ nhân ra lệnh cho ta đã truyền đạt, tin tưởng lấy Thiên Long vệ mạng lưới tình báo vẫn có thể tùy tiện điều tra ra được. Chủ nhân kiên nhẫn không nhiều, mong rằng Bạch vệ trưởng đề cao nhiều chút hiệu suất, cũng tránh cho chủ nhân chờ sốt ruột. Nói xong, cũng không đợi Bạch Niệm Giang đáp lại, Trương Thiên Phàm liền trực tiếp cúp điện thoại, cường thế hiện ra hết. Bạch Niệm Giang nắm điện thoại, nhận ra được đối diện Trương Thiên Phàm cắt đứt, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, bất quá rất nhanh, loại này khó coi vẻ mặt liền bị bất đắc dĩ thay thế. Bây giờ Tiêu Động Trần trở về, Tiêu gia địa vị trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Một vị có thể đem ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đánh chết mà bất tử cường giả siêu cấp. Cho dù là bọn họ Thiên Long vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm thiên quân, sợ là cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn đi đắc tội. Cũng may lúc này Bạch Niệm Giang cũng không biết Tiêu Động Trần đã đi đem chọn cái mễ quốc thần thuẫn cục cũng tắt chuyện, nếu không lời nói trong lòng của hắn bất đắc dĩ tất nhiên sẽ trở nên càng nhiều. Một phần danh sách, Bạch Niệm Giang nhẹ giọng nỉ non, mang trên mặt bất đắc dĩ, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục gọi thông đi đến Thiên Long vệ tổng bộ điện thoại. Một phen báo cáo sau khi, Bạch Niệm Giang cúp điện thoại, chau mày chốc lát, chợt trực tiếp mở miệng. Người vừa tới, một vị Thiên Long vệ thành viên đẩy cửa tiến vào, đi, đem gần đây một năm toàn bộ cùng Tiêu gia sa sút có quan gia tộc cùng thế lực tất cả đều thống kê ra. Một cái không kém xếp danh sách, đưa đến trong tay của ta, Bạch Niệm Giang trầm giọng mở miệng, một phen sau khi nói xong, tên kia Thiên Long vệ thành viên gật đầu một cái, rồi sau đó lui ra khỏi phòng, cả phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, Bạch Niệm Giang không nói một lời, một lát sau bỗng nhiên thở dài một hơi, Hoa Hạ võ đạo giới, lại nếu không an bình. Ngay tại Bạch Niệm Giang đem Tiêu Động Trần trở về một loạt sự tích thông báo trụ sở chính chi. Không lâu sau, kinh thành, Thiên Long vệ tổng bộ chính giữa, coi như Thiên Long vệ cao nhất thủ lĩnh, Bạch Niệm Giang thật sự thông báo một loạt nội dung rất nhanh thì phơi bày đến Nhậm Thiên Quân. Trước mặt, bên trong phòng làm việc, đảm nhiệm Tiên Quân ngồi ở trên ghế, mà ở đối diện hắn, chính là đứng ba vị lão giả, ba người đứng sóng vai, ba cổ không phân cao thấp khí tức cường đại từ ba trên người mơ hồ tản ra. Chương 793, danh liệt 2. Đảm nhiệm Thiên Quân coi như Thiên Long vệ tổng vệ trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực mạnh nổi tiếng thiên hạ, dù là dõi mắt toàn bộ Thiên Long vệ, có tư cách xuất nhập hắn căn phòng làm việc này cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Thiên Long vệ bốn đại cao thủ ở nơi này một nhóm bên trong, mà lúc này này ba gã lão giả, cũng chính là Thiên Long vệ trong bốn đại cao thủ trong đó ba vị. Thiên Ưng, Đồng Cốt, Trần Chiến, chỉ có trong bốn đại cao thủ vị cuối cùng ẩn tối không hình không có trình diện, giờ phút này, Thiên Ưng ba người đứng sóng vai, xung quanh có khí tức cường đại tản ra, Thiên Long vệ mặc dù là cùng Mễ Quốc thần thuẫn cục cùng nổi danh thế giới cấp đứng đầu thế lực, nhưng bởi vì thành lập thời gian quá ngắn, cộng thêm Hoa Hạ biên giới lịch sử lâu đời gia tộc và thế lực tồn ở không phải số ít. Cho nên ở nội tình phương diện, Thiên Long vệ căn bản là không có cách cùng đã thành lập vượt qua trăm năm thần thuẫn cục như nhau. Trừ thân là trung quy vệ đảm nhiệm thiên quân gia, cũng không có còn lại có thể chân chính ở trên thế giới chân chính mọi người đều biết cường giả. Nhưng dù vậy, thân là Thiên Long vệ bên trong bốn đại cao thủ, Thiên Ưng mấy người cũng đều có thiên tông tầng thứ tu vi cùng chiến lực. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đặt ở Hoa Hạ bên trong, cũng miễn cưỡng đủ một mình đảm đương một phía. Tổng vệ trưởng, lần này Tiêu ỷ thiên thỉnh cầu kia phần danh sách, ta không hiểu, tại sao phải cung cấp cho hắn. Trong ba người, Đồng Cốt cau mày, coi như trong bốn đại cao thủ lực phòng ngự cường hãn nhất người. Hắn sức mạnh thân thể ở trong bốn người cường đại nhất. Dù là đã lâu năm, nhưng thân thể cực kỳ to con, nếu như kia phần danh sách thật đến Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Lấy hắn tính cách, sợ thì sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Huống chi, tuy nói Tiêu Ỷ Thiên thực lực của hắn không yếu, nhưng cái khó đạo ngã môn Thiên Long Vệ còn có thể đừng sợ hắn. Ta cũng không tin, hắn còn có gan cùng chúng ta toàn bộ Thiên Long Vệ đối nghịch. Đồng Cốt thanh âm vang vọng, nói tới nói lui trung khí 10 phần, ở bên cạnh hắn, Ưng Thiên cùng Trần Chiến hai người đều là chau mày, mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng giống vậy mang theo nghi ngờ. Thiên Long Vệ chính là Hoa Hạ biên giới cường đại nhất võ đạo thế lực. Từ đảm nhiệm Thiên Quân nêu cao tên tuổi thế giới tới nay, nhưng phàm là Hoa Hạ biên giới thực lực, không có bất kỳ nhất phương dám đối với Thiên Long Vệ càn rỡ. Nhưng lần này, Tiêu Động Trần đòi danh sách bá đạo hành động lại đem điều này truyền thống đánh vỡ. Bọn họ rất rõ, một khi cái này danh sách đến Tiêu Động Trần trong tay, liền đại biểu Thiên Long Vệ từ trước tới nay lần đầu đối với cá nhân khuất phục. Đây đối với Thiên Long Vệ mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, các ngươi cho là mình đối với Tiêu Ỷ Thiên biết bao nhiêu? Đảm nhiệm Thiên Quân cũng không trả lời Đồng Cốt vấn đề, mà là bỗng nhiên hỏi như vậy, thiên phú siêu nhân, nhưng làm việc quá mức cuồng ngạo, bất chấp hậu quả, Uatu, Đồng Cốt mở miệng, không nhìn quy tắc, quả quyết sát phạt, bất quá trọng tình trọng nghĩa, ngược lại cũng không có thể coi như là một ác nhân. Đây là Thiên Ưng đánh giá, chỉ có thể nói hắn thiên phú quá mức yêu nghiệt, chiến lực càng là kinh người, nói đến thiên phú, thế giới trong phạm vi đều không người có thể sánh vai cùng hắn. Trần Chiến sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Động Trần thiên phú cùng chiến lực để cho hắn thuyết phục. Mấy ngày trước, Mễ Quốc Thần Thuẫn Cục bị thần bí nhân đạp diệt, đảm nhiệm Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng, thả ra như vậy thứ nhất tin tức nặng ký, bởi vì quá mức bí mật, tin tức này, cho dù là Đồng Cốt ba người bọn họ cũng đều cũng không biết. Lúc này biết được, trong nháy mắt cũng vẻ mặt kịch biến, Thần Thuẫn Cục bị đạp diệt, làm sao có thể, Thần Thuẫn Cục cường đại như vậy, làm sao có thể nói diệt liền diệt, ai dám, thần bí nhân kia là thân phận gì? Đồng Ngốc ba người tất cả đều biến sắc, không nhịn được mở miệng, thần bí nhân thân phận đang điều tra. Bất quá, cũng không kết quả, đảm nhiệm Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi từ ghế ngồi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, lấy Thần Thuẫn Cục cường đại, thật chẳng lẽ có người có thể lấy lực một người đem tiêu diệt. Thiên Ưng mang trên mặt vẻ kinh sợ, bị tin tức này chấn không nhẹ, Thần Thuẫn Cục cường đại trên đời đều biết, Thiên Long Vệ mặc dù có thể cùng Thần Thuẫn Cục kỳ danh, cũng không phải là bởi vì Thiên Long Vệ như thế nào cường đại, mà là bởi vì đảm nhiệm Thiên Quân có thể lấy lực một người áp chế mấy vị Thần Thuẫn Cục thành viên. Nòng cốt, mà bây giờ, lại có người có thể lấy lực một người đem Thần Thuẫn Cục tiêu diệt. Loại thực lực đó, nên sẽ mạnh bao nhiêu? Toàn bộ Thần Thuẫn Cục bên trong cũng chỉ có đội trưởng cùng Hạo Khắc. Tho ba người thực lực thượng khả, một năm trước Tho bỏ mình, Thần Thuẫn Cục thực lực đại giảm, lấy lực một người đem tiêu diệt mặc dù có chút độ khó. Nhưng cũng không phải là không thể. Đảm nhiệm Thiên Quân nhìn ngoài cửa sổ, nói lời này sau lưng, vẻ mặt cũng không có quá biến động lớn. Thần Thuẫn Cục tiêu diệt, cùng Tiêu Ỷ Thiên lại có liên quan gì? Lúc này, Trần Chiến nghi ngờ mở miệng, không nghĩ tới hai người này trong đó liên lạc, Tiêu Ỷ Thiên gần đây trở về, mà Thần Thuẫn Cục cũng vừa vặn là mấy ngày trước tiêu diệt. Cho nên mặc dù không có chứng cớ, nhưng ta cũng vẫn cảm thấy, vị kia đem Thần Thuẫn Cục tiêu diệt thần bí nhân, vô cùng có khả năng chính là Tiêu Ỷ Thiên. Đảm nhiệm Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng một phen nói ra, lại để cho Thiên Ưng đám ba người sắc mặt chợt đại biến. Tiêu Ỷ Thiên chính là vị thần bí nhân kia, thực lực của hắn có cường đại như vậy? Nói chuyện là Đồng Cốt, đảm nhiệm Thiên Quân nói tới ngữ thái quá kinh người, cho dù là hắn cũng đều cảm thấy khó mà tiêu hóa. Tuy nói Thần Thuẫn Cục thực lực không thể so với năm đó, nhưng cuối cùng cũng hay lại là cực kỳ mạnh mẽ, một năm trước Tiêu Ỷ Thiên liền bị Tho ba người đánh ước chừng biến mất một năm. Bây giờ chẳng qua là một năm qua đi, thực lực của hắn là có thể trở nên cường đại như thế. Có thể đem chọn cái Thần Thuẫn Cục cũng cho đạp diệt. Trần Chiến giống vậy có chút khó mà tin được, thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với võ giả mà nói, nhất là đến Thiên Tông loại cảnh giới này, mỗi một lần thực lực tăng lên, cơ hồ cũng kèm theo rất dài tu hành, Tiêu Động Trần vốn cũng đã đầy đủ yêu nghiệt, nếu như đảm nhiệm Thiên Quân suy đoán là thật, chẳng qua là thời gian một năm liền có thể tiến bộ khổng lồ như vậy lời nói. Vậy cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, cũng không thể lấy người thường tiêu chuẩn tới độ lượng hắn. Đảm nhiệm Thiên Quân mở miệng nói, hắn cũng là bởi vì quật khởi nhanh chóng mà thế giới nổi tiếng. Nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện, lại để cho hắn cũng đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái loại này tu hành thiên phú, giống như là căn bản không phải võ giả có thể có được. Thực sự quá nghịch thiên, nếu như Tiêu Ỷ Thiên thật có thể lấy lực một người đạp diệt Thần Thuẫn Cục. Như vậy há chẳng phải là nói, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ thực lực, đã không người nào có thể so sánh với hắn. Thiên Ưng hỏi, nếu như đảm nhiệm Thiên Quân suy đoán là thật, như vậy đối với Thiên Long Vệ mà nói tuyệt đối là một cái to đả kích lớn. Thiên Long Vệ mặc dù có thể phách tuyệt Hoa Hạ, tiến tới là đảm nhiệm thiên quân thực lực cường đại, mà bây giờ, Tiêu Động Trần nếu quả thật có thể lấy lực một người đạp diệt thần thuẫn cục. Như vậy về mặt thực lực, đảm nhiệm thiên quân còn có thể hay không thể so sánh với? Không người nào có thể so với. Đảm nhiệm thiên quân lắc đầu một cái, này ngược lại không đến nổi, có lẽ có một ngày ta cùng hắn giữa sẽ có một trận chiến. Bất quá tuyệt không phải bây giờ, về phần danh sách chuyện, chỉ cần hắn không phải là phát điên, mặc cho hắn đi trả thù thì như thế nào? Thông chi một chút đi, biên chế kỳ mới nhất Hoa Hạ Thiên Bảng, Tiêu Ỷ Thiên danh liệt thứ hai, chương 794, lòng người bàng hoàng. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời chiếu đất đai, hết thảy nhìn tựa hồ cũng cùng thường ngày không có gì bất đồng. Nhưng ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, lúc này lại đã vỡ tổ, cơ hồ tất cả mọi người đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhất là những thứ kia cường đại võ đạo thế lực càng phải như vậy. Toàn bộ cũng chấn động theo, Hoa Hạ Thiên Bảng lần nữa tiến hành đổi mới phát hành. Ở trong vòng 2 năm, đây đã là Hoa Hạ Thiên Bảng lần thứ 3 phát hành. Tần số cao, có thể nói là trước đó chưa từng có, khi biết mới nhất Thiên Bảng phát hành tin tức sau, Hoa Hạ võ đạo giới tuyệt đại đa số thế lực cùng võ giả đều rối rít kiểm tra. Nhưng sau đó phát sinh làm cho tất cả mọi người cũng chấn động theo một chuyện. Bởi vì bọn họ đều thấy mới nhất thiên bảng nhiều hơn một người. Thiên bảng thứ hai, Tiêu Ỷ Thiên, đứng sau đảm nhiệm thiên quân. Tiêu Ỷ Thiên, hắn không phải là đã chết sao? Tại sao lại suốt ngày bảng thứ hai? Tự một năm trước Tiêu Ỷ Thiên sau khi biến mất, thiên bảng hủy bỏ hắn thiên bảng hạng. Bây giờ thời gian một năm đi qua, không nghĩ tới hắn lại lần nữa đăng bảng. Vậy làm sao sẽ, chẳng lẽ hắn không có chết, bây giờ đã trở về? Hoa Hạ thiên bảng dĩ vãng vài chục năm cũng không có thay đổi gì. Có thể từ Tiêu Ỷ Thiên sau khi xuất thế, biến hóa này tần số đánh đề cao thật lớn, một lần lúc hắn vẫn thiên bảng thứ tư, bây giờ lần nữa đăng bảng, lại trực tiếp trở thành thứ hai, trừ đảm nhiệm thiên quân bên ngoài, ngay cả ông tổ nhà họ Quách Quách Hồng Trần đều bị hắn miễn cưỡng tranh nhau một vị trí. Toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng vì đó sôi sùng sục. Nhất là rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa, bọn họ có rất nhiều người cũng coi Tiêu Động Trần làm gương. Một năm trước Tiêu Động Trần bỏ mình để cho bọn họ rất nhiều người đều không thể tiếp nhận. Chẳng qua là theo thời gian đưa đẩy, cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật kia, mà bây giờ, ở Tiêu Động Trần trở về sau, bọn họ trong lòng lại lần nữa trở nên sống động, gần đây đã qua một năm Tiêu gia tình cảnh cực kỳ chật vật. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên trở về, thật là không biết hắn thì như thế nào đi làm, chẳng lẽ muốn từng cái trả thù? Võ đạo giới, có người nói lên như vậy nghi vấn, rồi sau đó lập tức đến vô cùng quan tâm kỹ càng. Tiêu Động Trần làm việc cuồng ngạo, bất chấp hậu quả tính tình, cơ hồ ở toàn bộ võ đạo trong giới hạn cũng là mọi người đều biết. Mà bây giờ, theo hắn trở về, khi biết Tiêu gia tình cảnh sau, lại sẽ làm như thế nào? Toàn bộ võ đạo trong giới hạn, tuyệt đại đa số người đều tại lẫn nhau suy đoán, mà cũng đang đúng dịp vào giờ phút như thế này, liên quan tới cử thành đánh một trận tin tức cũng ở đây toàn bộ võ đạo trong giới hạn bị cổ động. Truyền ra, chẳng qua là ban đầu công bố một cái, vốn là xui sùng sục võ đạo giới trở nên hơn sao động. Tất cả mọi người đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tiêu Động Trần lấy lực một người chém chết 4 vị tiên tông cường giả. Loại này chiến tích, thật là có thể nói sang trọng, 4 vị tiên tông sao? Ghi chép lại bị đổi mới, Tiêu Động Trần quá mạnh, đối mặt 4 vị tiên tông, lại có thể đưa bọn họ tất cả đều chém chết, đây chỉ là vừa mới trở về mà thôi, đem 4 vị tiên tông cũng liên tiếp chém chết, khó có thể tưởng tượng, chờ đến sau khi, Tiêu Ỷ Thiên đem sẽ như thế nào bùng nổ, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần ở thần thuẫn cục thành viên nòng cốt vây giết xuống hẳn phải chết. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không chỉ không có chết, thực lực lại còn trở nên mạnh hơn, một điểm này thật là khó có thể tưởng tượng, không trách có thể trở thành thiên bảng thứ hai, chỉ bằng loại này chiến tích, đủ để đạt tới cái bài danh này, võ đạo trong giới hạn tiếng thảo luận chưa từng có nóng nảy trào dâng. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, thiên tông cũng ý nghĩa võ đạo điên phong, là rất nhiều một đời người hướng tới, tuyệt đại đa số võ giả, cho dù là hao hết cả đời, cũng chưa chắc có thể thấy được 4 vị võ giả, mà bây giờ, Tiêu Động Trần lấy lực một người, lại có thể liên tiếp đem 4 vị thiên tông chém chết. Một điểm này, để cho bọn họ như thế nào cùng có thể không khiếp sợ. Ồ, không đúng, Hoa Hạ biên giới thiên tông chỉ có nhiều như vậy, nếu quả thật có 4 vị thiên tông bị giết, như vậy tại sao thiên bảng không có gì quá biến động lớn? Lúc này, có người phát hiện vấn đề này, mà đi sâu ra nghi vấn, Hoa Hạ thiên bảng cũng không ghi chép chết đi nhân vật. Đây cũng là tại sao Tiêu Động Trần biến mất mấy tháng hậu thiên bảng trực tiếp đưa hắn tên họ rời. Trường duyên cớ, mà bây giờ, mặc dù lời đồn đãi Tiêu Động Trần giết chết 4 vị thiên tông, nhưng thiên bảng lại không có thay đổi gì, một điểm này để cho rất nhiều người đều có nghi ngờ. Người biết cái gì, thiên bảng ghi chép chẳng qua là một bộ phận thiên tông mà thôi. Ta Hoa Hạ đất rộng vật nhiều, rất bao cường hãn thiên tông cũng không có đăng bảng, kiếm ra 4 vị thiên tông, cũng không có quá lớn độ khó, bất quá cũng có biết nội tình người. Đối với lần này tiến hành trả lời, là những võ giả khác giải đáp nghi ngờ. Trương Đạo Lâm ta biết, nhưng này Hầu Phương Lâm là ai? Hoa Hạ có như vậy một vị thiên tông cường giả? Thích Vũ Kiện, nghe danh tự này, chẳng lẽ là Phật môn cao tăng? Tại sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? còn có Sa Khôn, nghe tựa hồ không giống như là người Hoa, ngược lại giống như Tây Nam những quốc gia kia tên, võ đạo trong giới hạn, rất nhiều người đều tại truy hỏi, dù sao tuyệt đại đa số võ giả đối với Thiên Tông tầng thứ này cũng không có quá nhiều biết. Hầu Phương Lâm những người này, mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở bây giờ cái thời đại này, cũng không có quá lớn nổi tiếng, có rất ít người biết được, bất quá, cũng có một chút đối với lần này có chút biết võ giả. Vì vậy rối rít hướng về phía những vấn đề này tiến hành giải đáp. Cái gì? Hầu Phương Lâm là hình ý quyền mọi người, chính là hình ý quyền nhất mạch đệ nhất cường giả, thực lực sâu không lường được. Cái này Thích Vũ Kiện lại là Cao Tăng Thiếu Lâm, đã từng là Thiếu Lâm Vương trưởng, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Sa Khôn, mặc dù chỉ là đến từ một cái nước nhỏ, nhưng thực lực nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, tại hắn chỗ quốc gia, hắn là đệ nhất cao thủ, võ đạo trong giới hạn, vốn là không biết cũng còn khá, bây giờ biết Hầu Phương Lâm đám người thân phận chân thật sau. Rất nhiều võ giả nhất thời sửng sờ, bởi vì này kỳ bối cảnh quả thực quá kinh người, hình ý quyền nhất mạch đệ nhất cường giả, Thiếu Lâm đã từng phương trưởng, cùng với chính là chỗ quốc gia đệ nhất cường giả Sa Khôn. Này từng cái thân phận, thật là từng bước kinh người, có thể nói, những người này bất kỳ người nào đơn độc xuất ra, đều là Hoa Hạ cũng hiếm thấy cường giả siêu cấp, lên thiên bảng Thiên Tông chỉ có hơn chớ không kém, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần lấy lực một người tất cả đều chém chết. Tiêu Động Trần thực lực cường hãn trình độ, vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, rất nhiều người cũng ý thức được, cái này hoặc giả chỉ là một bắt đầu, bởi vì lấy Tiêu Động Trần phong cách hành sự, nghĩ tưởng muốn đơn giản như vậy chuyện, thật là không tồn tại bất kỳ khả năng, duy nhất huyền niệm, có lẽ là Tiêu Động Trần rốt cuộc sẽ làm như thế nào? Tự mình tới cửa giết người, hay lại là có khác phương pháp? Mà những thứ kia từng đối với Tiêu gia xuất thủ qua gia tộc hoặc là thế lực, lúc này chính là bắt đầu biến hóa được lòng người bàng hoàng đứng lên. Rất sợ Tiêu Động Trần tìm môn đi, có thể nghĩ đến, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, một khi chân chính xuất thủ, bất luận là cái nào võ đạo gia tộc hoặc là thế lực, cũng không thể có ngăn cản năng lực, lưu cho bọn hắn đối mặt, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Chương 795, Tiêu gia hội nghị, kinh thành, màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ bên dưới, chỗ ngồi này Hoa Hạ nổi danh đại đô thị bên trong đèn đuốc sáng choang. Huyễn sắc đèn nê ông cùng trên đại lộ ngựa xe như nước đem tòa thành thị này chiếu sáng. Kinh thành ngoại ô, Tiêu Sơn, kinh thành một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia đại bản doanh. Coi như kinh thành một trong tứ đại gia tộc, Tiêu gia trong kinh thành nhân vật, từ trước đến giờ đều là lấy vật khổng lồ hình thức tồn tại. Dù sao trong kinh thành mặc dù võ đạo gia tộc không ít, nhưng tứ đại gia tộc trong kinh thành kinh doanh nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế, trừ phi là Thiên Tông tầng thứ này võ giả xuất thủ. Nếu không lời nói cơ hồ không cách nào dung chuyển. Nhất là, ở chủ nhà họ Tiêu Tiêu Hạ An thực lực lại lần nữa lấy được tăng cường sau khi Tiêu gia địa vị trở nên càng phát ra khó mà dung chuyển. Thậm chí vốn là lẫn nhau ngăn được tứ đại gia tộc, cũng mơ hồ có lấy Tiêu gia cầm đầu huynh hướng, tuy nói trong kinh thành còn có Thiên Long Vệ cái này Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất thế lực tồn tại. Nhưng Thiên Long Vệ tồn tại tác dụng càng nhiều là đang ở với chấn nhiếp. Tựa như cùng tiên phàm giữa chênh lệch, siêu thoát ra khỏi trần thế, rất ít đi nhúng tay trong kinh thành tục sự. Dưới tình huống này, ngược lại khiến cho Tiêu gia trong kinh thành phát triển càng phát ra thuận lợi. Lúc này, Tiêu Sơn bên trên, nhà nhà đều có đến ánh đèn chiếu sáng, ở Tiêu Sơn đỉnh núi, một tòa rộng lớn trong kiến trúc, năm tên lão giả phân biệt ngồi ở trong đại sảnh, bốn sắc mặt người đều là cực kỳ ngưng trọng, từng cái yên lặng không nói, hiển nhiên trong lòng đều mang tâm sự, nếu như có kinh thành võ đạo trong giới hạn cường đại vũ giả ở chỗ này, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra năm người này, bởi vì này năm người không là người khác. Chính là bây giờ trừ Thiên Long Vệ trở ra kinh thành võ đạo trong giới hạn có quyền thế nhất năm. Người, trong đó có bốn người chính là kinh thành tứ đại gia tộc gia chủ. Một người khác mặc dù địa vị có chênh lệch, nhưng cũng coi là đứng ở kinh thành võ đạo giới đỉnh phong. Trên thủ vị, Tiêu Hạ An ngồi nghiêm chỉnh, khí thế mười phần, coi như kinh thành Tiêu gia đương đại gia chủ cùng với trong Tiêu gia đệ nhất cường giả. Từ một năm trước đại tộc lão bị giết sau khi, Tiêu Hạ An liền chân chính đi tới phía trước bệ, chủ trì trong Tiêu gia rất nhiều sự vụ, tại hắn vị trí đầu dưới. Đồng dạng là một tên xuất từ Tiêu gia lão giả tu vi chỉ có trung phẩm tông sư cảnh giới. Bất quá từ hắn khí tức cường độ đến xem, cách đột phá cũng đã không xa. Tu vi này, mặc dù không cách nào cùng Tiêu Hạ An loại này thượng phẩm tông sư so sánh, nhưng trong kinh thành cũng đã có thể tính là nhất phương cường giả. Hắn gọi Tiêu Trọng, chính là bây giờ trong Tiêu gia trừ Tiêu Hạ An trở ra đệ nhất cường giả. Đồng thời cũng là Tiêu gia tối tân nhất nhậm đại tộc lão, phụ trách trợ giúp Tiêu Hạ An xử lý một ít chuyện vụn vặt. Chư vị, đối với Tiêu Ỷ Thiên lần này cường thế trở về, rốt cuộc thấy thế nào? Yên lặng trong đại sảnh, một đạo thanh âm già nua vang lên, đem trong đại sảnh bình tĩnh đánh vỡ. Tiêu Hạ An ngồi ở chủ vị, ánh mắt quét nhìn bên trong đại sảnh mấy người khác, Tiêu Trọng không có nói gì, hắn chẳng qua là trung phẩm tông sư, nay ngày xuất hiện ở nơi này, càng nhiều là bởi vì hắn thân phận, Tiêu Ỷ Thiên từ trước đến giờ đều là giết người không chớp mắt. Lần này trở về, tất nhiên không phải chỉ là xuất thủ lần này đơn giản như vậy. Chủ nhà họ Diệp Diệp Tắc sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, không sai, tuy nói đã giết bốn vị thiên tông, vốn lấy Tiêu Động Trần tính tình, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đây là Vương gia gia chủ Vương không lời muốn nói, cái này mọi người cũng có thể nghĩ ra được, ta muốn hỏi là có cái gì không biện pháp giải quyết. Tiêu Hạ An mang trên mặt trầm thấp, một năm trước, bởi vì Tiêu Động Trần vô hình biến mất, hắn đã đối ngoại tuyên bố cùng Cử Thành Tiêu gia hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Một năm qua này Cử Thành Tiêu gia việc trải qua đủ loại mưa gió. Hắn mặc dù không có nhúng tay, nhưng đoạn tuyệt liên hệ sự tình lại thì không cách nào xóa đi. Nếu như Tiêu Động Trần thật muốn truy cứu, lấy Tiêu Động Trần bây giờ tu vi cùng thực lực, dù là chẳng qua là tùy ý duỗi duỗi tay chỉ, sợ là cũng có thể cho Tiêu gia tạo thành gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Từ Mãng, theo ta được biết, Từ gia gần đây một năm đối với Tiêu gia động tác nhỏ có thể là có chút thường xuyên. Chẳng lẽ người liền không có gì muốn nói? Hắn nhìn về phía trong đại sảnh một vị trí, chỉ thấy ở nơi nào, chủ nhà họ Từ Từ Lãng chính không nói một lời ngồi ở trên ghế. Lúc này, nghe được Tiêu Hạ An hô ứng, Từ Mãng mặt đầy âm trầm ngẩng đầu lên, hừ, Tiêu Hạ An, không biết sự tình không nên nói lung tung, ta Từ gia vẫn luôn ngây ngô ở kinh thành, chưa từng đối với Tiêu gia từng có xuất thủ. Từ Mãng giận quát một tiếng, thật là giống như một cái thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bị nổ. Hắn mang trên mặt tức giận, nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, ở đó lửa giận sâu bên trong, nhưng là mang theo một tia ẩn núp cực sâu hốt hoảng. Mặc dù này hốt hoảng bị ẩn núp cực tốt, nhưng ở chàng cũng không phải nhân vật bình thường, cơ hồ tất cả đều phát giác. Từ Mãng, ngươi còn muốn chết không thừa nhận, ngươi dám nói ngươi sẽ không đối với Tiêu gia từng có động tác nhỏ. XX tỉnh từ Hưng Hải chính là ngươi Từ gia người. Một điểm này, ngươi còn muốn chống chế, đến lúc đó lấy Tiêu Ỷ Thiên tính tình, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, lấy Từ gia ngươi thế lực, có thể chống đỡ được Tiêu Ỷ Thiên? Tiêu Hạc An khinh thường cười lạnh, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Từ Mãng, Từ Hưng Hải coi như Từ gia ở XX tỉnh tộc nhân. Một năm qua này từng mấy lần đối với Tiêu gia xuất thủ, mặc dù làm bí mật, nhưng vẫn là bị hắn tra ra. Tiêu Hạ An, người không nên ngậm máu phun người, Từ Hưng Hải đã sớm thoát khỏi ta Từ gia, đội nào Tiêu gia xuất thủ, ta hoàn toàn không biết. Từ Mãng tức giận mở miệng, thế nhưng hơi trở nên sắc mặt tái nhợt, lại đem trong lòng của hắn tâm tình bộc lộ ra không ít. Hiển nhiên là bị Tiêu Hạ An nói trúng, thoát khỏi Từ gia, Tiêu Hạ An cười cười, Từ Mãng, người thật là lão hồ đồ, loại biện pháp này, đối phó người bình thường có lẽ hữu dụng. Nhưng Tiêu Ỷ Thiên là người nào? Người cảm thấy hắn sẽ dễ dàng như vậy bị ngu dốt lừa gạt. Đến lúc đó, hắn chỉ cần truy cứu, tất nhiên sẽ một đuổi kịp đấy. Từ Mãng trực tiếp lâm vào yên lặng, dù là trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Hạ An lời muốn nói những thứ này, tất cả đều là sự thật. Gia chủ, có đôi lời, ta không biết có làm hay không nói. Lúc này, Tiêu Trọng bỗng nhiên chen miệng một câu, mọi người nhìn về phía Tiêu Trọng, nói, Tiêu Hạ An gật đầu một cái. Thật ra thì ta cảm thấy, các vị gia chủ không cần sốt sắng như vậy, Tiêu Trọng ánh mắt ở bốn vị gia chủ trên người quét qua. Đạo, kinh thành dù sao cũng là Hoa Hạ trọng địa, càng là Thiên Long vệ tổng bộ chỗ thành phố, cái này Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo, nhưng Thiên Long vệ tồn tại cũng không khả năng là trưng bày. Lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, ở những địa phương khác giết người có lẽ cũng liền thôi. Nhưng Thiên Long vệ tổng bộ bản thân liền ở kinh thành. Nhâm tổng vệ càng là ta Hoa Hạ đệ nhất cường giả. Chỉ cần các vị gia chủ không bước ra kinh thành, ta cũng không tin, hắn Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là được có gan trong kinh thành cổ động đồ lục. Nếu là hắn thực có can đảm như vậy đi làm, chỉ là Nhâm tổng vệ, sợ là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vừa nói, Tiêu Trọng vừa nhìn về phía Từ Mãng, về phần Từ gia chủ, cùng lắm đem kia Từ Hưng Hải đưa đi, sau đó sẽ đi nói xin lỗi, chỉ cần Tiêu Ỷ Thiên không ngốc, đến lúc đó hẳn sẽ biết như thế nào chọn lựa. Chương 796, Trầm Thiên Sinh, Sở Vĩnh Niên, Doanh Châu. Ở vào XX tỉnh biên giới, là XX bên trong tỉnh hạng trước mấy đại thành thị một trong. Mặc dù toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đều tại là Tiêu Động Trần trở về mà trở nên sôi sùng sục. Có thể trở thành hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả Tiêu Động Trần tự mình lại cũng không có bị ảnh hưởng gì, ở bảo đảm Tiêu gia có thể bình yên vô sự sau khi. Hắn liền trước tiên chạy tới Doanh Châu, Cẩm Tú Đại Hạ, ở vào Doanh Châu thị khu phồn hoa nhất khu vực, bây giờ Cẩm Tú Đại Hạ cũng không phải là đã từng cũ nát kia cao ốc. Từ Hải Châu đưa ra thị trường sau khi, ở Tiêu thị tập đoàn cường lực trợ giúp bên dưới, Cẩm Tú trụ sở chính liền rời đến Doanh Châu bên trong nổi danh nhất một tòa địa tiêu tính kiến trúc. Chính giữa, tòa kiến trúc này vốn là tên cũng không phải là Cẩm Tú Đại Hạ. Bất quá theo Cẩm Tú rời sau khi, Đại Hạ vốn là tên, liền bị Cẩm Tú Đại Hạ danh tự này thay thế. Lúc này, ở Cẩm Tú Đại Hạ dưới lầu, một chiếc ánh sáng lục sắc Lamborghini lái vào chỗ đậu xe bên trong. Tiêu Động Trần mở cửa xe, ngửa đầu nhìn lên trước mặt Đại Hạ, cùng Tiêu thị bất đồng, gần đây đã qua một năm. Bởi vì Tiêu Động Trần biến mất, mặc dù Cẩm Tú cũng ở một mức độ nào đó gặp phải chèn ép, nhưng cũng không có luân lạc tới sập tiệm phá sản mức độ, vẫn ở chỗ cũ vận hành bình thường đến, chỗ ngồi này Cẩm Tú Đại Hạc, cũng vẫn là thuộc về Cẩm Tú công ty sản nghiệp, một năm không thấy, cũng không biết tình quân bây giờ qua thế nào, khóe miệng có chút nâng lên một vệt độ cong, Tiêu Động Trần trong miệng có nhàn nhạt nỉ non âm thanh truyền ra. Bởi vì hắn là mang theo trí nhớ kiếp trước tới, cho nên đời này chân chính có thể được hắn coi trọng nhân vật cũng không có quá nhiều. Mà vừa vặn, Cổ Tình Quân chính là này một người trong đó, nghe nói gần đây đã qua một năm Cẩm Tú phát triển cũng là liên tục bị nhục. Chắc hẳn Tình Quân cũng được không ít ủy khuất, hắn nhẹ giọng mở miệng, trong mắt có lạnh lùng ánh sáng chợt hiện lên, bất quá, như vậy thời gian, cũng nên kết thúc, ta Tiêu Động Trần nữ nhân, không người có thể khi dễ, sửa sang lại quần áo một chút, Tiêu Động Trần đến gần Đại Hạc, lớn như vậy trong đại sảnh, bởi vì người đi thưa thớt, cho nên nhìn ngược lại lộ ra rất là lạnh tanh, Tiêu Động Trần đối với lần này cũng không hề để ý quá nhiều. Đang muốn đi tới trước đài đi hỏi Cổ Tình Quân có ở đó hay không. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận nhỏ nhẹ tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hai cái mặc đồ chức nghiệp cô gái trẻ tuổi ở cách đó không xa hướng đi tới bên này. Ai, Thiên Thịnh tập đoàn người lại tới, lần này cả ngày Thịnh tập đoàn sở chủ tịch cũng tự mình tới. Nghĩ đến Đại Hạ bị thu mua đi qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, hai người đàn bà bên trong bỗng nhiên có một cô gái thở dài. Bất đắc dĩ nói, không có cách nào Thiên Thịnh tập đoàn thế lực quá mạnh. Chúng ta Cẩm Tú mặc dù quật khởi rất nhanh, nhưng đúng là vẫn còn nội tình quá cạn, căn bản không cách nào cùng Thiên Thịnh tập đoàn loại đại công ty này như nhau. Khác một cô gái lắc đầu một cái, trên mặt bất đắc dĩ vẻ mặt cũng là cực kỳ đậm đà. Nói không sai, hơn nữa ta còn nghe nói, hôm nay không chỉ là Thiên Thịnh tập đoàn sở chủ tịch tới. Ngay cả Trầm lão đại cũng đều đồng thời tới, thật giống như là muốn là sở chủ tịch trợ trận. Thứ nhất nói chuyện nữ tử mở miệng nói, Trầm lão đại, cái nào Trầm lão đại? Khác một cô gái sửng sốt một chút. Ở chúng ta Doanh Châu, trừ vị kia, còn ai có tư cách được gọi là Trầm lão đại? Đàn bà kia liếc một cái, tức giận nói, cái gì, chẳng lẽ là hắn, không phải nói hắn và chủ tịch hội đồng quản trị quan hệ không tệ sao? Thế nào cũng tới, chẳng lẽ là giúp Thiên Thịnh hướng chúng ta làm áp lực? Chỉ là một cái Thiên Thịnh cũng đã có áp lực rất lớn. Nếu như hơn nữa hắn, chỉ sợ cũng ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng không nhất định có thể chịu nổi đi. Khác một cô gái không nhịn được lấy tay che miệng, khắp khuôn mặt là khiếp sợ vẻ mặt, bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Các ngươi khỏe, lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh ngăn cản ở phía trước, hai người đàn bà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dung mạo anh tuấn người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt các nàng. Người tuổi trẻ này chính là Tiêu Động Trần, giờ phút này, theo hai người đàn bà dừng bước, Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng, đạo, các ngươi trước nói thu mua, là chuyện gì xảy ra? Thu mua cái gì? Là ai muốn thu mua? Ngươi là ai? Hai người đàn bà nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đạo, đương nhiên là thu mua chúng ta Cẩm Tú Đại Hạc. Chuyện này ở Doanh Châu cũng sớm đã truyền khắp, ngươi chẳng lẽ không biết, thu mua Đại Hạ, thu mua Phương là ai? Tiêu Động Trần tiếp tục hỏi, Thiên Thịnh tập đoàn, ngươi hẳn biết chứ, hai người đàn bà đáp lại, Thiên Thịnh tập đoàn là chúng ta Doanh Châu nổi danh xí nghiệp lớn. Lần này cần thu mua Cẩm Tú Đại Hạ, cũng chính là Thiên Thịnh tập đoàn, Thiên Thịnh tập đoàn, Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, hắn nhớ không nói bậy, ngày này Thịnh tập đoàn, nhưng là sở gia sản nghiệp, chẳng lẽ là sở Vĩnh Niên? Hắn cau mày suy tư, năm đó vì để Cẩm Tú gần nhanh lại vững vàng phát triển, hắn đặc biệt đem Sở Vĩnh Niên thu phục, bây giờ xem ra, này Sở Vĩnh Niên lại nghĩ tưởng muốn thu mua Cẩm Tú Đại Hạc. Chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn tạo phản? Nghĩ đến loại kết quả này, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời có dùng mình toát ra. Nếu quả thật là Sở Vĩnh Niên, lần này, hắn cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì. Các ngươi nói cái đó Trầm lão đại lại là ai? Lần nữa hỏi một câu, Tiêu Động Trần nhìn hai người đàn bà, trong mắt có ánh sáng có chút thiểm thước, đương nhiên là Trầm Thiên Sinh Trầm lão đại, đây chính là trên đường người mạnh, chúng ta Doanh Châu trong địa bàn cũng chỉ có hắn có thể xứng với Trầm lão đại danh tự này. Hai người đàn bà nhíu nhíu mày, toàn bộ đều mang kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Coi như Doanh Châu thế lực lớn nhất đại lão, Trầm Thiên Sinh mặc dù không là một cái đứng đắn thương nhân, nhưng Doanh Châu bên trong lại có rất ít người lại không biết Trầm Thiên Sinh. Dầu gì, nghe được tên cũng mới có thể đoán ra. Đối với hai người đàn bà kinh ngạc, Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới. Lúc này hắn chính đang suy tư hai người đàn bà lời muốn nói. Trầm Thiên Sinh, quả nhiên là hắn. Hắn trong mắt dùng mình nhất thời trở nên càng nhiều, cái kết quả này, sớm lúc trước nghe được Trầm lão đại lúc hắn thì có suy đoán. Bây giờ được chứng thực sau, hắn trong lòng lập tức tựu ra hiện tại sát cơ, Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên, mặc dù đều là hắn nô bộc, nhưng hai người này ở một ít phương diện tính chất nhưng là hoàn toàn bất đồng. Sở Vĩnh Niên bản thân liền là Doanh Châu bên trong danh nhân, chấp trưởng toàn bộ Thiên Thịnh tập đoàn, Sở gia càng là Doanh Châu bên trong danh môn vọng tộc. Mà Trầm Thiên Sinh lại bất đồng, hắn mặc dù nguyên bổn chính là một cái trên đường đại lão, nhưng bàn về địa vị lại căn bản là không có cách cùng bây giờ so sánh. Nếu như không phải mình hỗ trợ lời nói, Trầm Thiên Sinh địa vị, lại làm sao có thể đạt đến tới hôm nay loại độ cao này. Hai người này, nếu như nói Sở Vĩnh Niên làm phản hay lại là tình hữu khả nguyên lời nói. Như vậy Trầm Thiên Sinh phản bội, chính là Tiêu Động Trần vô luận như thế nào cũng không cách nào nhịn được. Một cái Trầm Thiên Sinh, một cái Sở Vĩnh Niên, năm đó nô bộc, bây giờ đều đang rối trên cửa, xem ra, ta thật là biến mất quá lâu, để cho bọn họ cũng quên ta thủ đoạn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói xong, không chờ tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng khách này. Chương 797, hai cái lựa chọn, bạch, giống như gió nhẹ thổi lất phất, Tiêu Động Trần biến mất, căn bản không có đưa tới những người khác chú ý. Trong đại sảnh, nhìn lên trước mặt đột nhiên biến mất bóng người, hai người đàn bà trên mặt lập tức liền có đến khiếp sợ vẻ mặt hiện ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy hoảng sợ đồng thời, liền vội vàng hướng chung quanh nhìn, người đâu? Hai người đàn bà giống như gặp quỷ một dạng, mặc dù đã ở cẩn thận tìm, nhưng vẫn không có ở chung quanh thấy Tiêu Động Trần bóng người. Là trước kia xuất hiện ảo giác, hay là hắn thật biến mất? Một tên trong đó nữ tử không khỏi trố mắt nghẹn họng. Chuyện này thật sự là có chút linh dị, đối với hai người đàn bà khiếp sợ, Tiêu Động Trần tự nhiên không tâm tư gì đi để ý tới. Lúc này trong lòng của hắn đã bị đậm đà dùng mình thật sự tràn ngập, Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên, vốn là hắn là cho Cẩm Tú phát triển bảo giá hộ hàng mới đặc biệt đi thu phục. Nhưng hôm nay hai người này lại dám ác nô lấn chủ. Một điểm này là hắn tuyệt đối không cho phép, Tiêu gia phương diện bây giờ đã giải quyết không sai biệt lắm. Sau khi sự tình còn cần chờ đợi Bạch Niệm Giang đem danh sách đưa tới. Đã như vậy, vậy thì từ Cẩm Tú bên này xuất thủ, cũng tốt để cho đời biết đến, dám đụng đến ta Tiêu Động Trần nữ nhân, kết quả phải bỏ ra bực nào giá. Tiêu Động Trần hơi hơi hí mắt, trong mắt sát cơ chợt lóe, hướng chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc bạo vút đi. Cẩm Tú đại hạ coi như doanh châu điện tiêu tính kiến trúc, cả tòa đại hạ từ trên xuống dưới đạt tới mấy chục tầng cao độ, mà toàn bộ Cẩm Tú công ty quyền lực tối cao trung tâm, chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc liền là nằm ở đại hạ tầng chót nhất. Toàn bộ lầu cuối bên trong, trừ chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc ra, cũng còn lại một ít Cẩm Tú cao quản phòng làm việc tồn tại. Bất quá Cẩm Tú cao quản dù sao chẳng qua là số ít, cho nên mặc dù phòng làm việc thiết lập một ít, nhưng ở này trên tầng chót, ngày thường cũng vốn không có bao nhiêu người viên qua lại. Bất quá hôm nay lầu cuối lại cùng ngày thường đang lúc có chỗ bất đồng. Mặc dù xem toàn thể tới như cũ rất là lạnh tanh, nhưng ở chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc cạnh, lại phân biệt có hai đạo nhân ảnh đứng, bốn người tất cả đều là một thân tây trang màu đen. Nói năng thận trọng, kia nghiêm túc vẻ mặt, nếu như là người bình thường đi tới nơi này, chỉ là thấy bốn người này, nói không chừng cũng sẽ ở trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Ánh mắt vượt qua bốn người, tiến vào trong phòng làm việc, chỉ thấy căn này rộng rãi bên trong phòng làm việc, lúc này đang có mọi người ảnh đứng. Những người này tổng cộng phân chia hai phe, trong đó nhất phương số người đông đảo, cầm đầu chính là hai người đàn ông tuổi trung niên, nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này, thì sẽ một mắt nhận ra, này hai người đàn ông tuổi trung niên, chính là Doanh Châu đại lão Trầm Thiên Sinh, cùng với Thiên Thịnh Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Sở Vĩnh Niên, ở hai người đối diện, lúc này chính là đứng bên kia đội ngũ, so sánh với Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên người sau lưng cân nhắc đông đảo. Một phe này số người cũng chỉ có hai người một nam một nữ, giữa lông mày mang theo một ít tương tự. Chính là Cổ Tình Quân cùng Cổ Phi này đôi tỷ đệ. Giờ phút này, người hai phe cùng nhìn nhau, mặc dù đều là yên lặng không nói, ai có thể cũng có thể cảm nhận được, một cổ cực kỳ vi diệu khí tức, đang ở trong gian phòng đó nổi lên mà ra. Cổ Chủ tịch, lúc này, một giọng nói bỗng nhiên đem yên lặng đánh vỡ, Sở Vĩnh Niên mặt lộ vẻ trêu chọc nhìn Cổ Tình Quân cùng Cổ Phi này một đôi tỷ đệ. Cuối cùng đưa mắt phong tỏa Cổ Tình Quân, cười nhạt nói, Cổ Chủ tịch, ta ngươi cũng coi là quen biết đã lâu, hôm nay ta tới con mắt, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được. Minh nhân bất thuyết ám thoại, hôm nay chúng ta tới, là chính là thu mua chỗ ngồi này Cẩm Tú đại hạ. Ta Thiên Thịnh tập đoàn ở Doanh Châu cũng coi là số 1 số 2 tập đoàn. Bây giờ Cẩm Tú tình huống không cần lạc quan, ta Thiên Thịnh vào lúc này mua tòa cao ốc này, cũng coi là giúp Cẩm Tú một cái. Sở Vĩnh Niên cũng không có gì vô cùng kích động giọng. Trong mắt mang theo tính trước kỹ càng tự tin, lộ vẻ nhưng đã cho là mình ăn chắc Cổ Tình Quân. Cổ Tình Quân trên gương mặt tươi cười xương lạnh trải rộng. Trong mắt còn có bi phẫn, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, bên cạnh Cổ Phi liền trước một bước không nhịn được, ngươi thúi lắm. Cổ Phi hai mắt nhìn chằm chằm Sở Vĩnh Niên, trực tiếp liền bạo nổ thô tục. Gần đã qua một năm, bởi vì Tiêu Động Trần biến mất, Cẩm Tú mặc dù không có giống Tiêu Thị như vậy phá sản sập tiệm, nhưng cũng là bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ này Cẩm Tú đại hạ có thể nói đã là Cẩm Tú phòng tuyến cuối cùng, tại sao có thể tùy tiện mua bán? Huống chi Sở Vĩnh Niên cái gọi là mua cũng bất quá là lấy cực thấp giá cả mà thôi, xa kém xa đạt tới tòa cao ốc này bản thân giá trị. Sở Vĩnh Niên, đừng cho là ta không biết ngươi bình an tâm tư gì. Cái gì giúp một cái, nếu quả thật muốn giúp, sẽ chỉ lấy ra 10 triệu. Cổ Phi mặt lộ vẻ châm chọc, mặc dù Sở Vĩnh Niên nhất phương người đông thế mạnh, nhưng hắn cũng không chút do dự mở miệng. Đối với bây giờ Cẩm Tú mà nói, 10 triệu đã coi như là không ít. Sở Vĩnh Niên lạnh giọng mở miệng, không có quá nhiều để ý tới Cổ Phi, nghiêng đầu liếc.